tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 7, 2 ơ, góc chuyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Mạc Lục sau khi học xong đã ăn cơm trưa rồi trở lại liền vội vã mở máy tính lên trò chơi trong khoảng thời gian này lợi dụng tài nguyên sẵn có cộng thêm ơ phụ có quan hệ thầy trò nàng đại thể thăm dò được hành trình của Hướng Mã vì khích lệ chính mình. Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực, bạn Mạc Lục bạn học còn rất khoa trương ghi hành trình của Hướng Mãn dán ở trên tường. Lúc ấy trong phòng ngủ ba kẻ kia nhìn nàng cô nói gì, rối rít vỗ bả vai nàng cô hề có thành ý nói cố gắng lên. Kỳ thật nàng biết rõ các nàng cũng cô coi trọng Hướng Mãn như mình, bọn họ cũng cô thích kiểu người như Hướng Mãn. Nhưng là trong thời gian dài như vậy hình bóng người kia đã khắc rõ trong lòng miệng, nàng đâu dễ dàng quên như vậy, nàng làm cô được. Ít nhất thử cố gắng một lần nữa đi. Mạc Lục mở hai ơ chơi mặc dù hơi lắc nhưng là một chút cũng cô ngại nhiệt tình của nàng. Sau khi online hai ơ nước biếc người ta quấn và trăng sáng chiếu mương máng lên tuyến sau, Mạc Lục thao tác nước biếc người ta quấn xếp đặt quầy hàng bắt đầu bán dược phẩm dùng cho LV5X. 23 bình cơ bản đều là chính nàng hái thuốc chế ra. Bên trong có lam dược thêm máu và độc dược gây choáng, mặc dù đối với người chơi trên 5X mà nói những vật này thực cô có ý nghĩa, nhưng vẫn có những người chơi cấp thấp hoan nghênh. Mạc Lục vừa bày quầy chưa đến 2 phút đã có người mua. Nhìn chằm chằm số tiền trống rỗng mấy giây Mạc Lục đem 10 bình ghi giá 100 gì. Thì, vẫn là cho bản thân chừa chút máu phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi bố trí xong cái quầy Mạc Lục bắt đầu đi treo máy lấy kinh nghiệm event. Phần quy này cũng là một trong những hoạt động của kỳ nghỉ đông. Chỉ cần online 5 giờ hệ thống tặng kinh nghiệm có thể làm cho kinh nghiệm của 61. LV53 lên LV55, nàng buổi chiều còn phải đi học chờ trở lại 5 giờ là ok, nhất cử lưỡng tiện. Xử lý tốt ơ nước biếc người ta quấn, Mạc Lục đem chỉnh thành cửa sổ trò chơi, rồi bắt đầu mở ra một cửa sổ trò chơi khác. Bên này một người mặc trang phục tân thủ ID tên. Trăng sáng chiếu mương máng, thầy thuốc LV15 đang đứng tại ngoại ô, cách đó không xa là một sói mắt xanh lè. Sửng sốt mấy giây, Mạc Lục mới nhớ tới hình như là nhận một cái nhiệm vụ ra ngoại ô giết 30 con sói LV20. Mở ra danh sách hảo hữu, quả nhiên thấy lòng ta hướng trăng sáng online. Ỷ vào quan hệ thầy trò bạn Mạc Lục ngay cả do dự cũng không trực tiếp viết chữ. Mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng, sư phụ, buổi chiều tốt. Nàng mới vừa gửi đi không đến mấy giây, đối phương rất mau trả lời. Mật ngữ, lòng ta hướng trăng sáng, mật ngữ, lòng ta hướng trăng sáng, buổi chiều không phải là có giờ học sao? Như thế nào còn chơi trò chơi? Mạc Lục sửng sốt một chút ngược lại nghĩ không ra chính mình khi nào đã nói qua chuyện chiều hôm nay có khóa. Bất quá Hướng Mãn sư huynh lại không biết nàng là ai cho nên nếu hắn đã biết rõ, vậy khẳng định nàng trong lúc vô tình nói qua. Mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng, hắc hắc. Nhàm chán đi bách bộ dù sao thời gian lên lớp còn chưa tới. Mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng, này, sư phụ bây giờ có rảnh rỗi hay không? Mật ngữ, lòng ta hướng trăng sáng, chấm, mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng, o, có thể giúp đồ đệ giết vài con sói được không? Đồ đệ đã chết rồi hồi sinh rất nhiều lần, mật ngữ, lòng ta hướng trăng sáng, vậy đang ở đâu? PT ta, mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng, ngoại ô góc chuyện audio.com. Tiếp nhận lời mời tổ đội của đối phương phát tới không đến một phút Mạc Lục đã nhìn thấy kiếm khách cưỡi ngựa LV70 hướng chính mình chạy đến. Dọc đường cảnh trí ở bên cạnh hắn từng chút xa rồi xa mục tiêu lại chỉ có một. Nhìn xem kiếm khách dừng lại ở trước mặt mình thúc ngựa đi xuống cũng nhiều lần nàng từng thấy nhưng giờ phút này ngồi trước máy tính bộ dạng người kia. Ai có lẽ người đó vĩnh viễn sẽ không biết nàng bởi vì thích hắn làm ra rất nhiều việc mà ngay cả nàng cũng cho rằng cả đời sẽ không làm. Tổ đội, lòng ta hướng trăng sáng, để nhiệm vụ cùng hưởng. Tổ đội, trăng sáng chiếu mương máng, mặt mồ hôi, nhiệm vụ cùng hưởng ở chỗ nào? Vấn đề này trước chơi ớt nước biết người ta quấn khi mới chơi bạn Mạc Lục cũng đã từng hỏi qua vấn đề này. Đáng tiếc khi đó cô mới bước chân vào giang hồ bạn Mạc Lục không chỉ bị hung hăng nhìn khinh bỉ một phen, hơn nữa cái nam đạo sĩ Mao Sơn cũng không có lưu lại đáp án. Cuối cùng người nào đó bi thống đi tìm NPC tân thủ tra xét nhưng không có được rốt cục đi vào diễn đàn game hỏi. Còn lần này vì giả bộ mới tiếp xúc game online. Cách chương.